Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 743 công tới cửa tới. Phúc, tiểu vụ cùng cầu vồng bọn họ thực không phúc hậu bật cười. U Nguyệt, ta là nghiêm túc, nghe An Nghĩa nói, ta cũng là nghiêm túc a. Tư Mã U Nguyệt nói. Lột da rút gân chi đau, dịch cốt và tủy chi đau, há là nói chậm rãi là có thể có biện pháp, như thế nào sẽ có như vậy đau a? Cầu vồng đánh cái dùng mình, hàn khí sớm đã thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, khắp người, hiện tại muốn một chút xua đuổi ra tới, đương nhiên sẽ có như vậy đau, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, còn không phải là đau một chút sao? Đến lúc đó ngươi làm cho bọn họ đem cánh tay cho ngươi cắn cắn liền hảo, U Nguyệt. Nghe An Nghĩa bất đắc dĩ hô một tiếng, Tư Mã U Nguyệt đứng dậy tránh ra, nói, vì không lưu lại bóng ma tâm lý, các ngươi vẫn là làm hắn một người đi, nếu không sợ nói. Lưu lại cũng không có gì. Cầu vồng, chúng ta đi ra ngoài. Nga, cầu vồng cùng Trọng Minh đi theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Lưu lại sử thần mấy huynh đệ. Mặt sau bọn họ rốt cuộc có hay không lưu lại nàng cũng không hỏi đến. Nàng rời đi sau liền đi tìm Đỗ Tam Nương. Nàng không có quên Trọng Minh nói Đỗ Tam Nương đi tìm nàng. Đỗ Tam Nương đang ở chính mình phòng dùng linh lực khống chế tơ tầm dệt vải. Tư Mã U Nguyệt đi vào thời điểm, nhìn đến chính là đầy trời tơ tầm ngay ngắn trật tự mà xen kẽ. Đối với Tú Nương tới nói, dệt vải cũng là tăng trưởng bọn họ thực lực một loại phương pháp. Nàng dựa vào cạnh cửa, xuất thần mà nhìn phòng trong cảnh tượng, nàng nhớ rõ năm đó. Nàng cũng là như vậy nhìn nàng dệt vải. Khi đó bên người nàng còn có nàng Tam Bá. Tam Bá vẻ mặt hạnh phúc nói, cuộc đời này gặp được nàng là hắn may mắn nhất sự tình. Đáng tiếc hiện tại Tam Nương còn ở dệt vải, nàng vẫn như cũ dựa vào cửa quan khán. Chính là bên người lại không có cái kia chi lan ngọc thụ người. Đỗ Tam Nương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, dừng lại, nói, ngươi đã đến rồi, Tam Nương, nàng đi vào đi. Từ mặt bên ôm lấy nàng, đem đầu dựa vào nàng trên đầu, Đỗ Tam Nương mỉm cười vươn tay tới ôm nàng, nói, như thế nào giống cái hài tử giống nhau, ở Tam Nương trước mặt, ta chính là cái hài tử à. Tư Mã U Nguyệt làm nũng nói, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi giống cái hài tử giống nhau sinh hoạt. Đỗ Tam Nương nói, chính là ngươi đối chính mình yêu cầu quá nhiều, lưng đeo quá nhiều, xem ngươi làm những cái đó sự tình, ta đều thế ngươi đau lòng, ngươi mấy năm nay quá đến quá khổ. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, không khổ, đúng rồi. Tam Nương, bọn họ nói ta bế quan thời điểm ngươi đi tìm ta. Có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi tính toán khi nào rời đi. Ta hảo đem cửa hàng xử lý, Đỗ Tam Nương nói. Xử lý làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó linh bố vừa lúc lấy tới cấp chúng ta làm xiêm y. Này phòng ở không ở chỗ này liền không? Nói không chừng về sau còn cần dùng. Vậy mặc kệ, Đỗ Tam Nương nói. Ân, đặt ở nơi đó đi. Vậy ngươi khi nào rời đi? Thành lập thế lực sự tình, ngươi có cái gì kế hoạch? Đỗ Tam Nương hỏi. Tư Mã U Nguyệt buông ra nàng, đi vào bên người nàng ngồi xuống, nói, chuyện này không vội, yêu cầu chậm rãi quy hoạch, chờ sử thần tình huống hảo, bọn họ mấy cái có thể vì ta sử dụng, liền cùng nhau thương nghị một chút chuyện này. Bất quá rời đi cũng chính là hai ngày này sự tình. Hiện tại nơi này như vậy loạn, cũng không thích hợp kế hoạch này đó. Ta đây hai ngày này thu thập một chút. Nơi này đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng muốn tất cả đều thu thập hảo mới được. Đỗ Tam Nương nói liền phải đứng dậy. Tối nay lại thu thập cũng có thể. Sử thần muốn thân thể hảo nhưng đến muốn hai ngày thời gian đâu. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt nàng. Nói, chúng ta trước tâm sự. Đỗ Tam Nương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đối chính mình ỉ lại. Cười cười, nói, tưởng lưu cái gì, có phải hay không phải cho ta nói ngươi trước kia gì ông sự. Vẫn là muốn nói ngươi ái mộ nam tử. Nói ái mộ nam tử. Tư Mã U Nguyệt cái thứ nhất liền nghĩ tới ma sát. Tên kia từ đem chính mình mang ra hỗn độn thế giới, liền vẫn luôn không có tỉnh lại quá. Tam Nương chê cười ta, ta chỗ nào có ái mộ nam tử. Nàng cười cười, thật sự không có. Đỗ Tam Nương một bộ hiểu rõ nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, kiếp trước sự tình Tam Nương đều biết. Kiếp này thời gian chưa trường, ta cũng vẫn luôn ở vội vàng tu luyện. Nơi nào có ai. Đỗ Tam Nương nghĩ đến khúc béo bọn họ nói nàng đời này tu luyện những cái đó sự tình. Nghĩ đến nàng bị như vậy nhiều khổ, đau lòng không thôi, nắm tay nàng, nói, vất vả ngươi, không vất vả. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tuy rằng nhìn ta giống như mỗi lần đều có chút thảm a, nhưng là tu hạch đều rất nhiều. So sánh với ta phải đến, bị thương một chút lại có cái gì. Hảo hài tử. Đỗ Tam Nương xem nàng như vậy nghĩ thoáng, đem đau lòng thu ở trong lòng. Tam Nương, ngươi trước kia cũng biết không ít chuyện tình. Ngươi đối thành lập thế lực có ý kiến gì không? Ta kỳ thật cũng liền nghe ngươi tam bá nói qua một ít. Tư Mã U Nguyệt cùng Đỗ Tam Nương ở trong phòng hàn huyên thật lâu. Thẳng đến Đỗ Tam Nương muốn thu thập đồ vật mới từ bỏ. Nàng rời đi sau trở về trụ địa phương. Nói cho khúc béo bọn họ phải rời khỏi sự tình. Đại gia đồ vật vẫn luôn đều ở chính mình nhận không gian, không cần phải thu thập. Vì thế một đám người đều đi theo đi Tam Nương sân. Đỗ Tam Nương sân vốn dĩ liền không tính đại, hiện tại người đều lại đây, liền có vẻ có chút chen chúc. Cũng may tất cả mọi người đều ở trong sân ngồi chờ. Tuy rằng tễ lại sẽ không chuyển không khai thân. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân ở sử thần chữa thương thời điểm, ở trong sân bày cái truyền tống trận, chờ hắn một kết thúc, bọn họ liền rời đi nơi này. Hai ngày này ở Tam Nương cửa hàng trước chuyển động người không ít, có chút người thậm chí ở công kích phòng hộ trận, xem ra là chờ đến không kiên nhẫn. Truyền tống trận chuẩn bị tốt sau, Tư Mã U Nguyệt làm Ngụy Tử Kỳ bọn họ trước rời đi. Ngụy Tử Kỳ cùng Tư Mã U Minh bọn họ cộng thêm 5 cái phong gia thị vệ vừa đi, tiểu viện lập tức không ít. Canh giữ ở tiểu viện bên ngoài người nhìn đến trong viện quang mang đại thịnh, kêu lên, đó là truyền tống trận quang mang. Những người đó đã rời đi. Nghe nói bọn họ bên trong có một cái trận pháp sư, có lẽ là hắn bố trí trận pháp. Có người nói, không đúng, bên trong còn có người, hẳn là còn chưa đi xong. Đại gia chạy nhanh công kích đi, nhất định không thể làm cho bọn họ chạy. Đúng vậy, đại gia mau công kích, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ chạy. Một khi hôm nay làm cho bọn họ chạy, về sau lại muốn biết bọn họ hành tung liền khó khăn. Bên ngoài người vừa nghe đều sôi nổi chiều hộ trận công tới. Hộ trận nhất thời trở nên lung lay sắp đổ. Phong Khải đám người từ bên ngoài bắt đầu công kích liền từ nhà ở chạy ra tới. Những người này thật đúng là âm hồn không tan. Tứ đệ ngũ đệ, chúng ta đi sẽ bọn họ. Phong Khải mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, nói xong liền phải bay ra đi cùng những người đó đánh nhau. Ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Khiến cho bọn họ nhảy nhót đi. Dù sao cũng vào không được nơi này. Này trận pháp đều phải bị bọn họ công phá. Nếu bọn họ tiến vào, làm tam ca phân tâm làm sao bây giờ? Vô Tứ nôn nóng nói. Hết chương.